mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 166, Tiểu Hữu Hái Khoan. Ngay tại trên mặt nước, luyện tập đạp nước chữ Vinh Vinh, bị Mã Hồng Tuấn cái kia giọng vịt tiếng thét dài kinh ngạc một chút. Bám vào tại dưới chân hồn lực một cơn chấn động, lập tức thân hình bất ổn, bịch một tiếng trực tiếp rơi vào trong nước, trên mình mới thay quần áo trong khoảnh khắc liền toàn bộ ướt đẫm. Áp sát vào trên thân thể mềm mại, tinh tế thân thể, phác họa ra đặc thù mỹ diệu phong cảnh. Chu Trúc Thanh nguyên bản đang đứng tại đến eo nước sâu bên trong quan sát chữ Vinh Vinh động tác. Phía trước chữ Vinh Vinh còn hướng nàng khoe khoang ấy nhỉ. Lúc này lại là có chút chật vật rơi xuống nước. Lập tức để Chu Trúc Thanh cái băng sơn mỹ nhân này cũng là nhịn không được hé miệng cười khẽ. Chữ Vinh Vinh theo trong nước thò đầu ra. Gặp Chu Trúc Thanh chế giễu nàng. Lập tức khó chịu đối xa xa mới hô to một câu phát tiết xong Mã Hồng Tuấn bất mãn khẽ nói một tiếng. Mập mạp chết bầm. Bản tiểu thư kém chút liền vượt qua đợt sóng lớn thứ hai. Ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Ngoạc kép, Mã Hồng Tuấn rụt cổ một cái. Vị này hắn cũng không dám chọc. Không khỏi cười khan một thoáng. Gãi gãi sau gáy, Diệp Chi Thu mang theo Đường Tam Đái Mộc Bạch một đám người chậm rãi đi tới bờ biển phía sau mới. Dừng bước lại, quay người nhìn xem một đoàn người nói. Vừa rồi Vinh Vinh động tác ngươi các ngươi thấy được chưa? Sau này thời gian, các ngươi ăn ở đều tại trên đảo này. Lúc nào tất cả mọi người có thể ở trên mặt nước chiến đấu? Lúc nào trở về học viện tham gia giai đoạn tiếp theo huấn luyện? Diệp Chi Thu vừa nói, một bên hướng về trong nước đi đến. Thẳng đến hắn đi đến bên cạnh Chu Trúc Thanh thời gian. Đều không có chìm xuống. Ổn định đứng ở nửa người bao sâu trên mặt biển. Sóng biển bất ngờ trên dưới lên xuống. Diệp Chi Thu thân ảnh cũng là không nhúc nhích tí nào. Một màn này để Đường Tam đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mắt thấy câu lên mọi người lòng hiếu kỳ hiệu quả đạt tới. Diệp Chi Thu lại cho mấy người phổ cập khoa học xuống đạp nước kỹ xảo. Mới chậm rãi đi trở về bên bờ. Ngón tay vừa bấm. Cách chính hắn nhà ước chừng 10 mét có hơn, một lớn một nhỏ hai tòa nhà gỗ đồng thời nhô lên. Cực kỳ nhiều nhân gian, cho Đường Tam Đái Mộc Bạch bốn người bọn họ nam ở. Nhỏ phòng đôi thì cho Tiểu Vũ cùng Mạch Y Nhiên ở. Về phần vấn đề ăn cơm, bờ biển phần nhiều là hải sản, Diệp Chi Thu đối hết thảy ăn bài đều cực kỳ chu đáo. Đường Tam Đái Mộc Bạch đám người, qua hơn nửa ngày mới từ Diệp Chi Thu cái kia tự nhiên sinh nhà năng lực bên trong lấy lại tinh thần. Cái này mẹ nó lại là cái gì từ sáng tạo hồn kỹ? Vì sao luôn cảm giác Thu lão đại từ sáng tạo hồn kỹ như là dùng không hết giống như? Tầng tầng lớp lớp đây, Thu lão đại, ngươi đi võ hồn điện khoảng thời gian này, đến cùng phát sinh cái gì? Biến hóa này cũng quá lớn a. Mã Hồng Tuấn chậc lưỡi, biểu lộ có chút khoa trương kinh ngạc nói. Đường Tam mấy người cũng là lỗ tai dựng lên. Mã Hồng Tuấn hỏi đồng dạng cũng là bọn hắn muốn hỏi. Vậy mới bao lâu không thấy a? Thế nào Diệp Chi Thu giống như là biến thành người khác đồng dạng đây? Trước đây hắn không chơi gỗ nha. Diệp Chi Thu nghiêng qua bọn hắn một chút, nhếch miệng lên. Một bên hướng về bên cạnh mộc độn chế tạo ghế nằm chậm rãi đi đến. Một bên tùy ý trả lời. Vậy không có gì, liền là qua bên kia ăn một chút thiên tài địa bảo. Giết chết hai cái phong hào đấu la. Không cẩn thận lại lăn lộn cái võ hồn điện vinh dự đại trưởng lão danh hiệu. Ai, thật sự là phiền toái. Diệp Chi Thu một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hai tay gối lên sau gáy, tại trên ghế nằm nhàn nhã nằm xuống. Mọi người, ăn một chút thiên tài địa bảo chúng ta còn có thể lý giải. Dù sao cũng là võ hồn điện nha, có chút đồ tốt còn không ở phạm vi hiểu biết bên ngoài. giết chết hai cái phong hào đấu la là cái quỷ gì? Mạnh như vậy sao? Quan trọng nhất là, người giết chết hai cái phong hào đấu la, võ hồn điện còn để ngươi làm vinh dự đại trưởng lão. Đường Tam bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, cao tầng võ hồn điện có phải hay không đầu óc đều bị cửa kẹp qua. Một đám người có chút ngây ngốc nhìn xem Diệp Chi Thu. Trầm mặc mà đứng, Diệp Chi Thu thấy thế, nhấc lên mí mắt, thế nào, các ngươi không đi luyện luyện tập đạp nước, làm tới cái này du lịch đây, lập tức đi ngay, lập tức đi ngay. Một đoàn người nhìn Diệp Chi Thu sừng sộ lên, nhanh như chớp hướng về trong biển rộng chạy, mỗi người bắt đầu thử nghiệm luyện tập. Bọn hắn nhưng không có hôm qua chữ vinh vinh chu trúc thanh loại kia chịu Diệp Chi Thu sát mình hướng dẫn đái ngộ, chỉ biết đạp nước nguyên lý, còn lại thực tiễn toàn dựa vào tự mình tìm tòi. Cái này quyết định bọn hắn tiến bộ sẽ không quá nhanh. Liền Đường Tam cũng chỉ là đứng tại cao bằng nửa người trong biển dương mắt nhìn. Nhìn kỹ chữ vinh vinh động tác, lục lọi huyền cơ trong đó. Diệp Chi Thu đoán sơ qua, muốn để tất cả mọi người học được đạp nước, ít nhất cũng phải nửa tháng thời gian tả hữu. Cuối cùng có Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn hai người tại cản trở. Mà muốn để đám người bọn họ đều có thể ở trên mặt nước thuần thục chiến đấu. Cái kia không sai biệt lắm cũng cần 10 ngày qua tả hữu thời gian. Gộp lại, không sai biệt lắm đến một tháng. Diệp Chi Thu bắt đầu suy nghĩ, chính mình khoảng thời gian này, có lẽ làm chút gì, tu luyện là không có khả năng tu luyện, hắn phía trước sẽ chủ động tu luyện, hoàn toàn là bởi vì nghĩ đến nhanh lên một chút đem trung giai tiên nhân thể chùm sáng nhỏ màu lục. Hấp thu xong, hiện tại đã hấp thu hoàn tất, trừ phi lại đến cái tiên nhân thể chùm sáng màu lục. Không phải vậy lấy Diệp Chi Thu cá ướp muối mức độ. Vẫn là dựa vào thể nội 9 cái vĩ thú bản nguyên tự động tu luyện treo máy đáng tin. Đột nhiên, Diệp Chi Thu như là nghĩ đến cái gì giống như hai con ngươi sáng lên, đem phía trước theo thiên đấu hoàng thất cái kia làm tới hãn hải càn khôn cháo lấy ra. Nếu hắn nhớ đến không sai, trong này có vẻ như còn có một đạo hải thần thần niệm hoặc là phân thân đồng dạng đồ vật. Lão gia hỏa này sống lâu như vậy, nên biết không ít bí mật a. Tỷ như, cái khác thần để nơi truyền thừa cái gì? Dù gì nói với chính mình một chút 30 vạn năm trở lên hồn thú hang ổ cũng được a. Diệp Chi Thu cũng đến làm chính mình thứ 5 hồn hoàn làm chuẩn bị không phải. Diệp Chi Thu nằm tại trên ghế nằm. Thảnh thơi trước sau đong đưa lấy. Có chút híp mắt, nhìn kỹ lòng bàn tay bên trong hãn hải càn khôn cháo. Lão đầu, ở nhà không? Diệp Chi Thu nhỏ giọng đối trong tay hãn hải càn khôn cháo hỏi một câu. Hãn hải càn khôn cháo, mẹ ngươi gọi ngươi trở về nhà ăn cơm. Hãn hải càn khôn cháo, ha ha. Ta mẹ nó còn không tin hôm nay gọi không ra ngươi tới. Diệp Chi Thu gặp kêu hai lần, lão đầu này đều không ra, không khỏi khóe miệng có chút câu lên. Tại trên ghế nằm ngồi dậy, không có hảo ý nhìn kỹ lòng bàn tay hãn hải càn khôn cháo uy hiếp nói. Nếu không ra, ta liền đem ngươi vùi vào hầm cầu, trấn áp ở bên dưới 100 triệu năm. Trong hãn hải càn khôn cháo một vị khuôn mặt lão nhân hiền lành. Nguyên bản gặp tiểu tử này nói chuyện không lễ phép như vậy, là không muốn phản ứng hắn. Thẳng đến Diệp Chi Thu nói ra câu này trấn áp hầm cầu phía dưới 100 triệu năm lời nói phía sau. Lão nhân hiền lành mặt đen. Nếu không phải lão đầu ta đạo thần niệm này không có nhiều thần lực, không quất chết người nha không thể. Ta đường đường hải thần không muốn mặt mũi sao? Còn không ra đúng không? Tốt, a, chúng ta hầm cầu gặp. Diệp Chi Thu nhìn kỹ trong tay còn hãn hải càn khôn cháo. Sụ mặt lạnh lùng nói một câu. Làm bộ liền muốn đứng dậy. Trong hãn hải càn khôn cháo hải thần thần niệm cuối cùng không ngồi yên được nữa. hóa thành một đạo lưu quang màu xanh biển, theo trong hãn hải càn khôn cháo bay ra, đứng tại bên cạnh Diệp Chi Thu. Tiểu hữu hãy khoan, xin nghe lão phu một lời, như đã biết cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.